Chiếu Mộc Đệ Nhất Ngộ Tác, chương 6, chỉ huy sứ cẩm y vệ đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Diệp Bạch Đinh nhìn thấy cái bánh gạo trắng trẻo kia, ánh mắt ngơ ngẩn một cái chớp mắt. Một tháng trước đó, thứ bình thường này hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, giờ này khắc này, thật là mỹ vị cùng hưởng thụ chân quý hiếm có. Hắn thực quý trọng cắn một miếng nhỏ, vị ngọt bùng nổ nơi đầu lưỡi, kích phát toàn bộ dã vọng nơi đáy lòng. Hắn muốn đi ra ngoài, hắn muốn tự do, hắn muốn ăn đến càng nhiều. Thân Khương nhìn gương mặt phồng lên như hamster nhỏ của Kiều thiếu gia, cũng thực vừa lòng. Nếu ngươi có thể giúp cho lão tử phá vụ án này, thăng quan phát tài, lão tử cho ngươi càng nhiều. Ngươi đi lương gia, Diệp Bạch Đinh hỏi hắn, tìm được chăn không? Thân Khương, tìm được rồi, chăn gấm màu cam hồng, thêu hoa mẫu đơn, ở chỗ nhụy hoa có vết máu, trên thảm lông dài chỗ góc bàn bên trong có nửa cái dấu giày khi người chết giãy giụa, hung thủ đích xác dùng chăn trùm chết người, ở ngay trên sàn gác mái. Diệp Bạch Đinh, người thân cận thì sao? Không có, nói lên cái này Thân Khương liền không hài lòng. Lương Duy tính tình không tốt còn đa nghi, bên người căn bản không có ai thân cận, cũng không có đặc biệt tín nhiệm ai, tiểu thiếp của hắn ngủ xong rồi phải rời đi, giường qua đêm đều khác nhau, quản gia quản chính là mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, trường quầy cửa hàng gần như là một tiên sinh phòng thu chi, toàn bộ những chuyện quan trọng, hắn đều tự mình nắm giữ, thái độ đối với mọi người đều giống nhau, căn bản không có ai đặt ở đầu quả tim đến độ cần phải thay hoa phục để gặp mặt. Không có khả năng a, người chết đã giấu người kia đi rồi. Có chút ý tứ a, Thân Khương. Nhà hắn còn bị trộm mấy lần, thư phòng bị lật lung tung rối loạn, quản gia nói gia tài bị mơ ước, cũng may gia chủ xây ngân khố ngầm, mới không tổn thất bao nhiêu. Ngân khố ngươi có đi nhìn, nhìn, còn tưởng là lớn lắm, cũng chỉ cất gia tài nhà hắn. Thân Khương phân tích, Lương Duy là gia chủ, một người dựng lên gia nghiệp, giờ vừa mới chết còn không phải để người khác nhớ thương. Hắn không có tộc nhân, lại không có con cái, hậu viện tiểu thiếp tiền viện hạ nhân đều hoảng sợ, mạnh ai nấy lo tìm đường khác, chẳng lẽ không muốn trộm đi một phần tài sản. Người bề ngoài nhìn không ra thân cận, trong nhà gặp trộm, tài sản chân chính lại không mất bao nhiêu. Diệp Bạch Đinh trầm ngâm, người chết gần đây cảm xúc có phải có điểm không đúng hay không? Thân Khương dùng vẻ mặt, người như thế nào lại biết? Nghe nói hắn nghi thần nghi quỷ, đồng liêu mời tiệc đều không đi, ở nhà lại uống rượu càng hung, năm nay không phải năm được mùa, các nơi thuế phú không đủ chuyển vận xứ như hắn. Có phiền não cũng phải, công vụ có phiền toái, có khả năng sẽ bị trách cứ, có khả năng phải chắn đao, trong nhà liên tiếp bị trộm, thư phòng bị lục lọi lợi hại nhất. Thân Khương nói một hồi, không nghe trả lời. Ngươi ngẩn người làm cái gì, nói chuyện a, Diệp Bạch Đinh lại hỏi hắn. Tại sao bố Tùng Lương lại phải nghiệm gấp thi thể này, một chốc một lát đều không chờ được. Thân Khương bị hắn hỏi sửng sốt, cấp trên thúc giục a, nhà xác kín người hết chỗ, tất cả mọi người đều đang bận, tại sao chỉ riêng cái thi thể này chờ không được, dù mượn nhà tù cũng phải lập tức cho ra kết quả. Cái này làm sao lão tử biết, cấp trên thúc giục muốn kết quả, lại không quá coi trọng chân tướng án mạng, phái chuyên gia tới điều tra kỹ. Diệp Bạch Đinh híp mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chết là ai giết không quan trọng, đồ vật có liên quan tới hắn mới quan trọng. Thân Khương trừng lớn cặp mắt chuông đồng, ta ánh sáng lóe qua đáy mắt Diệp Bạch Đinh, Lương Duy giấu một thứ rất mấu chốt, đầu nhi của các ngươi muốn nó, nhưng người đã chết không biết tìm ở đâu, kết quả nghiệm thi bị thúc giục khẩn cấp là muốn biết trên người hắn có manh mối hay không. Cái quỷ gì, Thân Khương quẹo cua không kịp, đề tài sao lại biến thành cái này. Kiều thiếu gia lấy kết luận này từ đâu ra, trên người người chết có giấu thứ gì sao? Giấu ở đâu, vừa muốn từng bước hỏi rõ ràng, liền nghe được phía sau có thanh âm. Có tiếng bước chân của ít nhất 5 người trở lên, gồng cùng, xiềng xích thi thể nặng nề bị kéo trên mặt đất. Là thanh âm quen thuộc cũng làm ra đầu tê dại. Theo khoảng cách càng lúc càng gần, mùi máu tươi khuếch tán ra, rỉ sắt bén nhọn, mang theo hơi nóng hầm hập, là một khối thi thể rất mới mẻ, có lẽ mới vừa tắt thở. Da gà nổi lên trên lưng Thân Khương, hắn đánh bạo liếc ra sau một cái, thiếu chút nữa bị dọa phá gan. Người tới vai rộng chân dài, tuấn nhan mũi cao, một đôi mày kiếm thẳng tới trời cao, một đôi mắt đen như mực, đường cong sườn mặt như dãy núi, phi ngư phục trường tạo ủng, thải chức vân kiên, tiễn tụ khánh bài, cách đới thao hoàn, thân hình ngang tàng bắt mắt tựa như mũi kiếm đã ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương, làm người không dám nhìn thẳng, không phải chỉ huy sứ cửu nghi thanh thì là ai? Đây là mô tả của bộ đồ ngầu đến không khép được chân trong truyền thuyết nhoa. Phi ngư phục của các cẩm y vệ ca ca, áo phi ngư, giày ống đen, áo choàng vai, tay áo bó gọn, đai lưng champion. Thôi đừng nghe lão tào lao, Google đi là biết. Sau lưng cửu nghi thanh, hai cẩm y vệ kéo một khối thi thể, tóc rối phủ mặt, nhìn không ra là ai, trên mặt đất có một vết máu thật dài, đỏ thắm lại kích thích. Thần Khương tiếng lòng căng thẳng, bàn tay to duỗi ra, đoạt lấy bánh gạo trong tay Diệp Bạch Đinh. Diệp Bạch Đinh, Thần Khương bộp một tiếng, hướng về phía Cửu Nghi Thanh quỳ xuống. Cửu Nghi Thanh thân cao chân dài, chưa đến 2 giây, đã đi đến trước nhà lao, con ngươi đen như mực đảo xuống, thanh âm như hàn băng vào đông. Quỳ xuống là người nào? Thuộc hạ Thân Khương, là tổng kỳ hôm nay, thay ca, gặp qua chỉ huy sứ. Ánh sáng trong nhà lao tối tăm, Thân Khương suy nghĩ, hành động đoạt đồ vừa rồi, chỉ huy sứ có khả năng không thấy, nhưng hiện tại hắn muốn giấu, lại giấu không được, tay cầm bánh gạo run rẩy. Thuộc hạ đang bài tra, xem, trong nhà lao có nơi nào có tai họa ngầm không? Trong mắt đen kịt của Cửu Nghi Thanh rời xuống, đảo qua cái bánh gạo, thanh âm lạnh hơn, như lưỡi dao cạo lên xương. Bài cha, Thần Khương quỳ trên mặt đất, mồ hôi đầy đầu, động cũng không dám động, tâm nói ông trời muốn ta tiêu đời. Chỉ huy sứ có vẻ tâm tình không được tốt Diệp Bạch Đinh là phạm nhân, quỳ hay không quỳ, không ai quản, chỉ cần ngoan ngoãn bất động là được, tốt xấu gì Thân Khương cũng là hắn lựa chọn làm lợi thế để tận dụng, đã bóc tem, giữa chừng không tiện đổi, hắn liền dùng động tác chậm gì gì kéo kéo góc áo mình. Cái nhắc nhở này của hắn thật mịt mờ, biên độ động tác cũng rất nhỏ, người khác sẽ không chú ý, đầu Thân Khương đang lạy sát mặt đất lại có góc nhìn vừa vặn, đôi tay nhỏ trắng nõn đã được rửa sạch sẽ kia thật sự đáng chú ý, hắn lập tức nhìn thấy. Kéo góc áo, có ý gì, y phục, bố, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố Tùng Lương, Thân Khương lập tức có ý tưởng. Hồi chỉ huy sứ, sáng nay phòng Ngộ Tác có tới một thi thể mới, Ngộ Tác bố Tùng Lương kiểm tra thực hư, nói là người chết say rượu bị chính mình nôn sặc đến, lúc gần chết dãy rùa quá mức, không cẩn thận ngã xuống lầu, xương sườn chọc thùng tim phổi mà chết, không tồn tại hung thủ, nhưng người chết lại có sắc mặt xanh tím, miệng mũi có xuất huyết lấm tấm, khóe môi bị xé rách, đầu lưỡi có thương tích, niêm mạc bị tổn hại, như là bị nghẹt thở đến chết, thuộc hạ cảm thấy có dị, nghĩ tới nghĩ lui thấy không đúng, lập tức đi tra xét. Cửu Nghi Thanh, Thân Khương không dám làm lãnh đạo chờ lâu, lập tức đưa ra kết luận. Thuộc hạ đến xem hiện trường nơi người chết tử vong, phát hiện một giường chăn gấm màu cam hồng, sợi tơ dệt nhất trí với thứ lưu lại trong tóc của người chết, chỗ nhụy hoa mẫu đơn được thêu lên cũng có vết máu, thảm trên mặt đất nơi góc bàn phía trong, là nơi khó lau dọn, có nửa dấu chân do người chết giẫy giụa rồi lưu lại, người chết rõ ràng là bị người khác chùm đến ngạt chết. 3 ngày trước có trận xương đầu thu của năm nay, giờ dần bắt đầu rơi giờ mẹo ngưng, người chết nằm sấp trên sàn, phần vải ở lưng có dấu vết bị ướt rồi khô, đằng trước không có, rõ ràng chính là chết trước lúc xương giáng giờ dần, vào thời gian này, người chết còn ăn mặc quần áo hoa lệ thu thập thật đoan chính, rõ ràng không phải uống rượu một mình, hắn đang đợi một người rất quan trọng, nội tâm hắn phi thường chờ mong người này, nhưng thuộc hạ hôm nay dò hỏi, không thấy tin tức về người này. Thuộc hạ trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nghĩ trăm lần cũng nghĩ không ra, cũng không biết như thế nào lại đi tới nơi này còn quên là đang ăn bánh gạo, thỉnh chỉ huy sứ trách phạt. Trái tim Thân Khương nhảy dữ dội, vừa kéo bố Tùng Lương xuống nước, vừa đem tin tức Diệp Bạch Đinh đã phân tích qua vội vã nói ra, với ý đồ lấy chút công lao này bù đắp cho hành vi không chuyên tâm công tác còn ăn bánh gạo, thuận tiện rời sự chú ý của chỉ huy sứ đi, không làm cho chỉ huy sứ chú ý tới Diệp Bạch Đinh. Khoảnh khắc này vô cùng dài, Thân Khương cảm giác mình đã chết rồi sống vô số lần, mới chờ đến chỉ huy sứ mở miệng. Người muốn tra vụ án này, giọng nói vẫn cứ lạnh thấu xương, Thân Khương lại lòng ra đầu, cảm giác bản thân vừa sống lại, đây là bị hấp dẫn, lãnh đạo cho phép hắn lấy công chuộc tội chứ gì nữa. Hắn vốn không muốn phá án, nhưng cơ hội đột nhiên tới trước mắt, có thể kiếm chút công lao thì kiếm chút công lao, kiếm không đến liền thu thập kiểu thiếu gia coi như hết thảy chưa từng phát sinh, nhưng đã đến mức này, chỉ huy sứ đã hỏi như vậy, hắn dù có bịa cũng phải bịa cho ra lời hay. Thuộc hạ bất tài, nguyện máu chảy đầu rơi, vì chỉ huy sứ phân ưu. Rất tốt, Cửu Nghi Thanh lướt qua hắn, trong vòng 3 ngày không có tiến triển, quân trượng 100. Theo bước chân của y, cẩm y vệ cấp dưới kéo lê thi thể đã chết thấu đi theo, vết máu trên mặt đất kéo dài, trong ánh sáng vĩnh viễn tối tăm của chiếu mộc tử khí hủ bại, rất là kinh tủng. Bóng dáng đoàn người biến mất, sức trên eo Thân Khương cũng thoát hết, cả người sụi lơ trên mặt đất. Quân trượng 100, mẹ ta nha, cẩm y vệ quân trượng 100 chính là có thể đánh chết người. Ai biểu ngươi miệng tiện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân Khương quăng chính mình một cái tát, nếu không phải hắn một hai phải dõng dạc bịa ra lời nói dối dua cũng không đến mức phải ôm cái khoai lang phòng tay như vậy. Nhưng nghĩ lại tình cảnh mới vừa rồi, ngoại trừ phải bước tiếp, hắn có thể làm được gì? Hắn đây là hoàn toàn bị cuốn vào, bị kéo xuống nước. Thân Khương híp mắt, tầm mắt nhìn về phía Diệp Bạch Đinh giống như muốn ăn thịt người, chính là tiểu vương bát đản này, nếu không phải hắn khuyến khích sao mình sẽ bị mê muội, cảm thấy mình nhất định có thể lập công, leo lên trên. Diệp Bạch Đinh lại nhếch lên đôi môi khô nứt. Một thùng nước ấm, thân khương, hửm, Diệp Bạch Đinh thong thả hất đám tóc rũ trên vai. Nếu không tắm rửa nữa, đầu óc sẽ bất động. Thân khương khó có thể tin. Ngươi đang cùng lão tử bàn điều kiện. Lúc này là lúc nào, ngươi còn muốn tắm rửa. Diệp Bạch Đinh nhoẻn miệng cười, hắn thế nhưng có một đôi mắt đào hoa, sóng mắt lưu truyền, như cảnh xuân ven hồ, vì có túi mắt nộn nộn làm cho nổi bật một chút cũng không thấy tùy tiện, ngược lại phá lệ hồn nhiên trong sáng. Bị lãnh đạo nhớ mặt chẳng lẽ không phải chuyện tốt. Hắn vươn một ngón tay, một thùng nước ấm ta làm ngươi thăng quan phát tài. Thân khương mài răng ken két, tiểu vương bắt đản này nhất định không nín cái dám gì hay ho, hắn đã bị chơi một lần, lúc này nhất định không thể đáp ứng. Diệp Bạch Đinh thong thả ung dung thua tay về. Thân tổng kỳ nghĩ cho kỹ, cùng ta hợp tác thăng quan phát tài, không hợp tác có thể muốn bỏ mạng. Cơ hội ta có thể cho ngươi, liền có thể cho người khác, ngươi xác định là từ bỏ. Lời editor, lão tự cảm thấy mình còn ngốc hơn cả thân khương, gợi ý kiểu đó lão quỳ, dù lúc đó thân ngốc đã quỳ đến không thể quỳ hơn được nữa, thật ra lão thấy thân khương cô ngốc chỉ là quá thẳng, cách trương.